Thâu hương cao thủ, cải biên, chương 96, Nam Lan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 096, Nam Lan. Viên phu nhân và Tống Thanh Thư nhìn nhau nở nụ cười, rồi vội vã xuất cung mà đi nhờ có ngươi chuẩn bị trước tình huống như thế. Nếu không bị tên bán nam bán nữ kia sờ qua bộ ngực, ui, nghĩ liền đã buồn nôn rồi. Ra khỏi thành Yến Kinh, hai người đổi trở lại y phục của mình. Viên phu nhân giờ thì sử dụng lại giọng nói của mình. Viên phu nhân muốn nghe lời nói thật hay là lời nói dối? Tống Thanh Thư chần chừ, quỷ dị mỉm cười. Lời nói dối là gì? Lời nói thật thì sao? Viên phu nhân bị hắn nói làm cho cảm thấy lẫn lộn. Lời nói dối sao? Chính là tại hạ thần cơ diệu toán, nghi ngờ Đông Phương Bất Bại sẽ đến thẩm tra, nên dùng một chiêu như thế. Tống Thanh Thư đáp. Viên phu nhân chần chờ rồi hỏi. Còn lời nói thật? Lời nói thật. Tống Thanh Thư ra vẻ không tiện. Kỳ thật là, tại hạ muốn tìm thêm một lý do quang minh chính đại để sờ sọ ăn viên phu nhân. Tống Thanh Thư, ta muốn gờ yêu ta ết ngươi. Viên phu nhân giận dữ, lập tức rút kiếm ra hướng Tống Thanh Thư đâm tới, nhưng đối phương đã chạy trước mất rồi. Mãi đến khi hai người đến một trấn nhỏ vào tửu điếm ngồi xuống, viên phu nhân vẫn chưa có nguôi giận, Tống Thanh Thư liền cười làm lành nói. Vừa rồi chỉ là thấy viên phu nhân tư lự không vui, nên chỉ đùa giỡn. Để bồi tội, tại hạ sẽ đi cùng phu nhân lên đến Hoa Sơn, việc chấp hành nhiệm vụ của Khang Hy để tính sau. Viên phu nhân sắc mặt cũng hòa hoãn, ngoài miệng nói. Hừ, cũng lạ, ngươi lại tự nguyện đi cùng với ta. Tống Thanh Thư cầm lên ấm trà trên bàn, châm cho nàng một chén, ngượng ngùng nở nụ cười. Dọc theo đường đi có một người châm trà đưa nước làm sứ giả hộ hoa, dù sao cũng không phải là chuyện xấu. Viên phu nhân bất chợt thấy hắn đột nhiên ngừng lại câu nói, ngẩng đầu mới phát hiện ra ánh mắt Tống Thanh Thư sáng quắc nhìn chằm chằm phía sau lưng mình, liền cũng quay đầu nhìn lại. Trong tử điếm đang bước vào một nam một nữ, nam nhân thân thể khí vũ hiên ngang, trên lưng vác lấy một cái bao, tầm 37-38 tuổi, nữ nhân ước chừng 32-33 tuổi, da quang trắng hơn tuyết, mi mục như hỏa, cổ ngọc trắng nõn, thân hình của nàng hơi đẫy đà. Nhưng một thân linh lung đường cong thướt tha uyển chuyển, nhất là hai bầu vú đội lên trong cái áo xông ra nổi bật bộ ngực sữa, đó là một tuyệt sắc mỹ nhân. Nam nhân kia dắt tay phu nhân kia, hai người cử chỉ thân mật, tựa như một đôi phu thê mới cưới, đi tới một cái bàn trống, nam nhân kia kéo qua cái băng ghế, đỡ phu nhân ngồi xuống, vô cùng ôn nhu săn sóc. Hai người này y phục đều rất hào hoa phú quý. Phu nhân trên đầu cắm trên búi tóc một cây châm nạm châu hoàng kim phượng, xem mấy hạt chân châu cỡ đầu ngón tay út, sáng loáng tròn trịa, cũng biết rất là quý giá. Thấy Tống Thanh Thư nhìn phu nhân chằm chằm không chớp mắt, viên phu nhân trong lòng có chút không vui, hừ lạnh một tiếng. Phảng phất thức tỉnh, Tống Thanh Thư lẩm bẩm thở dài nói. Tướng mạo xinh đẹp, màu da trắng nõn, đừng nói phương Bắc khó mà có được một mỹ nhân như thế. Cho dù là ở Giang Nam cũng cực kỳ ít có, trên người nàng xuyên bộ váy áo bằng gấm màu xanh biếc thêu hoa, màu sắc tươi sáng, có điều dung quang của nàng, so với gấm vóc rực rỡ kia thì lại có vẻ âm u vô sắc. Người nói đủ chưa vậy? Viên phu nhân lại cảm thấy tức giận dị thường. Sao vậy? Phu nhân đố kỵ ư? Tống Thanh Thư quay đầu lại, tự như cười hỏi viên phu nhân. Viên phu nhân đang muốn mở miệng, đột nhiên nhìn thấy bên kia phát sinh biến hóa. Ngắt giọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam nhân chẳng phải là thứ tốt gì. Tống Thanh Thư ngạc nhiên ngẩng đầu, phát hiện sát bàn bên có mấy tên đạo tặc đứng dậy hướng về phía đôi kia nam nữ tới gần. Chúng ta là người của Hắc Hồ trại, ai không muốn chết thì cút ngay ra ngoài. Một tên trong đó thét to, trong tửu điếm không ít thực khách vội vã bỏ chạy ra ngoài. Ha ha, lần này vận may lại tốt như vậy, không chỉ gặp một con dê béo. Còn có tiểu nương từ quyến rũ câu người đến như thế. Mấy tên còn lại cũng cười đã y gờ dồn dập quan sát phu nhân kia. Hỗn trướng, nam nhân vỗ bàn một cái, đứng thẳng người lên. Tống Thanh Thư lắc đầu, người nam nhân này bị nội thương rất nặng, chắc là chạy trời không khỏi nắng. Mấy tên đạo tặc cầm ghế lên liền đập tới, trong đó có một thanh đao bổ tới. Quy Nhung cẩn thận, nhìn thấy ánh đao sáng lấp lóa. Phu nhân kia sợ đến hoa dung thất sắc. Quy Nhung, Tống Thanh Thư nghĩ thầm chẳng lẽ chính là hai người kia. Người có tên gọi Quy Nhung không chút hoang mang, tránh thoát mấy cái băng ghế đang đập tới, co rụt cùi trỏ lại, đánh mạnh vào bụng một tên đạo tặc. Tên cường đạo phun ra một ngụm máu tươi, nam TN Hatton nhẹ nhàng uốn mình một cái, giơ thanh kiếm trong tay đỡ lấy đòn của mấy tên còn lại. Nam nhân này trong lúc vung tay nhấc chân võ công cũng rất cao minh, nhưng vì nội lực yếu ớt nên khó mà chịu nổi với lũ đạo tặc đông người. Viên phu nhân cũng vẫn quan tâm đến giữa trường đấu, thấy thế liền nói với Tống Thanh Thư. Nàng vừa dứt lời, nam nhân đã bị một tên cường đạo đạp trúng từ phía sau lưng, mất đi cân bằng loạng choạng, tên đạo tặc khác làm gì bỏ qua cơ hội này, liền giơ lên đao dồn dập chém tới. Nam nhân vô cùng chật vật mà lách mình tránh né, có điều thoát được chiêu đao hiểm ác, nhưng không né thoát được quyền cước của số đông, gã lùi lại tới bên cạnh phu nhân, một ngụm máu tươi cũng không nhịn được nữa đã phun ra ngoài, gã nhìn phu nhân cười buồn nói. Điền Quy Nông ta không chết vào trong tay thiên hạ vô địch thủ kim diện Phật Miêu Nhân Phượng, mà lại mất mạng vì mấy tên tiểu tặc này. Phu nhân kia cả người run rẩy, hiển nhiên cực kỳ sợ sệt, ôm lấy nam nhân, khóc nức nở mói. Đều là do muội hại huynh, Nam Lan, có được một phu nhân xinh đẹp như vậy theo cùng, Điền Mộ cũng không uổng công sống trên đời này. Nam nhân nhìn về phía phu nhân với ánh mắt tràn ngập yêu thương. Ha ha! Chuyện sinh ly tử biệt này mấy đại gia nhìn thấy quá nhiều rồi. Yên tâm đi, sau khi ngươi chết rồi, chúng ta sẽ chăm sóc thật tốt thê tử của ngươi. Hàng ngày mỗi người luân phiên ra trận chiến đấu với nàng, mỗi đêm đều đem đến cho nàng vô tận khoái hoạt. Chắc chắn là một tháng sau, thê tử của ngươi muốn ngừng mà ngừng không được, khi ấy sẽ triệt để quên mất ngươi. Mấy tên đạo tặc miệng đầy uế lời xấu xa nói xong thì cười phá lên. Nam nhân giận dữ. Nhưng lúc này nội lực đã không còn, đứng lên còn không nổi, chỉ đành tuyệt vọng mà nhìn. Phu nhân kia nghĩ đến sắp bị khuất nhục, sắc mặt trở nên trắng bệch, gỡ cây trâm phượng từ trên đầu xuống, kê mũi nhọn vào cái cổ trắng như tuyết. Đôi tay run rẩy không ngớt, động tác của nàng hơi do dự, tên đầu lĩnh đạo tặc rất nhanh, một chưởng liền đánh bay cây trâm phượng trong tay nàng. A, bên trong tửu điếm truyền đến tiếng kêu sợ hãi của nàng. Xem ra hai người này chính là Điền Quy Nông cùng Nam Lan thê tử của Miêu Nhân Phượng. Diễn biến của hai người đều bị Tống Thanh Thư thu hết vào đáy mắt, hắn thở dài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngón tay của hắn liền búng một cái, mấy chiếc đũa liền phóng xuyên đến trên bàn đối diện, ngăn cản bàn tay của tên đầu lĩnh đạo tặc định vuốt má phu nhân, mấy tên đạo tặc giận dữ. Tiểu tử thúi, chán sống rồi hay sao lại dám quản đến chuyện của Hắc Hồ Trại? Tống Thanh Thư nhún vai, chỉ vào xung quanh tửu điếm. Các ngươi xem đi, toàn bộ khách nhân khác đều chạy, chỉ còn một bàn của chúng ta ở đây bất động, thì cũng hiểu như thế nào rồi, mắt mù sao. Cách chương.